Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, hỏa độc. Đan tộc, tại ấn trì giới là xếp hạng trước ba nhất lưu thế lực. Cứ việc không vào cự đầu thế lực liệt kê, nhưng là ai cũng không nghi ngờ bọn hắn có được cự đầu thế lực nội tình. Không có cái gì thế lực dám khiêu khích quyền uy của bọn hắn. Bọn hắn chiếm cứ mảng lớn địa giới, phụ thuộc thế lực không phải số ít, đại đa số đều cùng luyện đan có quan hệ lớn lao. Phụ thuộc thế lực thì là vì thu hoạch được càng nhiều đan dược tài nguyên. Còn có một số thương nghiệp liên minh các loại, đan tộc lực ảnh hưởng rất lớn. Bắc Dược Tông Nam đan tộc tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Dương Vũ một nhóm theo đan nhật thần đi tới đan tộc làm khách. Đây là Dương Vũ cân nhắc lại lượng sau làm ra quyết định. Cứ việc đây là một kiện phi thường mạo hiểm hành vi. Thế nhưng là hắn cảm thấy đánh cược một phen. Tối thiểu Túy lão đầu mang đến cho hắn một cảm giác vẫn có một ít nhân phẩm. Nếu như dược sư liên minh đều không thể để đan tộc thu liễm lời nói, vậy cái này liên minh không khỏi chính là một chuyện cười. Dương Vũ đáp ứng đến đây đan tộc. Thứ nhất là đan nhật thần lập thể sẽ không ra hại bọn hắn. Thứ hai là bọn hắn vẫn ở vào đan tộc địa bàn. Đối phương muốn dùng sức mạnh, bọn hắn chưa hẳn có thể chịu nổi. Dứt khoát lựa chọn thỏa hiệp, nói không chừng có thể đạt được một cái kết quả tốt. Lùi một bước tới nói, nếu là đan tộc dám gây bất lợi cho bọn họ, hắn tuyệt đối sẽ để bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng. Xương cốt bên trong thần binh để hắn có dạng này lực lượng. Đan nhật thần xác thực không có ra hại Dương Vũ một nhóm ý tứ, chỉ là nghĩ lấy thành ý đả động đan tư trở về đan tộc. Chỉ cần nàng trở về, liền dốc sức bồi dưỡng nàng trở thành xuất sắc nhất luyện dược sư. Có lẽ có thể làm cho bọn hắn trong tộc thêm ra một tôn thánh dược sư, thậm chí là thần dược sư. Dương Vũ một nhóm tiến vào đan tộc bên trong, lập tức cảm nhận được trận trận hỏa huyền khí tràn ngập thiên địa. Miệng núi lửa nhiệt độ cao thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Màn Nghiêu nhịn không được phàn nàn nói, đây là địa phương nào? Lão Nghiêu ra lông đều nhanh nóng thoát, Nghiêu ca ngươi liền nhịn một chút đi. Đan tộc lấy luyện đan làm chủ, tu luyện đều là hỏa huyền khí. Bọn hắn thích thân cận hỏa huyền khí cũng là bình thường. Dương Vũ ở một bên nói, huynh đệ lão Nghiêu miệng chính là tiện, ngươi cũng đừng để trong lòng. Man Tưởng Từ bàng thuyết, Man Nghiêu đáp, đúng đúng, nếu như ngay cả điểm ấy nhiệt khí đều chịu không được, về sau còn thế nào hảo hảo tu luyện mạnh lên đâu. Về sau tìm một cái chúng ta phù hợp chỗ tu. Man Hổ nói, cái này các ngươi yên tâm, siêu phàm giới bên trong tốt tu luyện địa phương không ít, nhất định có thể có phù hợp các ngươi chỗ tu luyện. Dương Vũ đáp, lúc này, Lục Chí ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta cảm ứng được nơi này khắp nơi tràn đầy trận văn, phảng phất ở vào trận pháp trong thế giới, chỉ cần khởi động nơi này trận pháp, chúng ta không có người nào có thể trốn được. Đan nhật thần hướng phía Lục Chí nhìn thoáng qua nói, kia một chỗ thế lực không có một hai cái đại trận bảo vệ sao được. Lục Chí thuận cột treo lên trên, hắn hướng đan nhật thần hỏi, đan tộc trưởng, chúng ta nói thế nào đều là ngài mời khách nhân, ngài có cái gì không cần trận pháp thư quyển, có thể đưa cho ta. Lục Chí cũng là lợi hại, hắn đối mặt thế nhưng là tộc trưởng. Hơn nữa còn là tinh văn cảnh giới thánh nhân, cũng dám nói như thế, lá gan này không là bình thường mập. Đan nhật thần nhân vật bậc nào, hắn xem sớm ra Lục Chí bất phàm, không chỉ có tuổi còn trẻ đã tới đỉnh phong thiên ngư cảnh giới, mà lại Lục Chí trên thân còn có một cỗ không giống bình thường khí tức, phảng phất có âm dương nhị khí tại giao thái, có thể là trong truyền thuyết âm dương chiến thể. Tộc ta bên trong thật đúng là thu nhận sử dụng không ít trận đồ. Trận quyền, quay đầu ta để cho người ta cho tiểu huynh đệ đưa tới một chút. Đan Nhật Thần khách khí nói, đối với loại này tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, hắn không ngại kết một cái thiện duyên, có lẽ tương lai có thể đạt được không tưởng tượng được thu hoạch. Thật a, vậy nhưng đa tạ Đan tộc trưởng, ngài thật là một cái người tốt, ta nhất định sẽ làm cho chúa công nhà ta hảo hảo nghe theo chỉ thị của ngươi. Lục Chí hưng phấn nói, hắn vừa nói hết lời, Dương Vũ đối với hắn hung hăng giận gõ dừng lại hạt dè. Nghiến răng nghiến lợi nói, phản đồ, chúa công, ngươi làm sao có thể đánh đâu, ta chỉ là chỉ đùa một chút, ta đối chúa công trung tâm nhật nguyệt chứng giám a. Lục Chí phản kháng địa nói, gia hỏa này ra mặt không là bình thường dày a. Dương Vũ một nhóm đi tới Đan tộc tiếp khách điện, Đan Nhật Thần an bài trước rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi Dương Vũ bọn người. Không có không còn sách đan tư trở về bản tộc sự tình. Đang cho bọn hắn an bài ở thời điểm, Đan Nhật Thần dụng tâm mới đột hiển ra, cùng đan tư một mạch có liên quan tộc nhân xuất hiện ở trước mặt nàng. Dương Vũ coi như biết Đan Nhật Thần dụng tâm, cũng vô pháp ngăn cản, người ta là lấy tình động, hiểu chi lấy lý, dùng chính là chính chính thường thường dương mưu, không có làm chuyện gì xấu, chẳng lẽ hắn còn không cho phép người ta làm như vậy sao? Đan tư cũng là có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Những người này nàng xác thực nhận biết, đều là nàng đường thúc thúc bá bá, thậm chí có thúc gia, đã từng gia gia của nàng mang nàng cùng một chỗ gặp qua bọn hắn. Bọn hắn đều là một chút bổn phận người, ở trong tộc địa vị không cao, đối với Đan Long thoát ly gia tộc, hay là vô cùng địa khổ sở đau lòng, Đan Long tại bọn hắn mạch này bên trong lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Đã từng bị ký thác kỳ vọng, Dương Vũ, Lục Chí, Tô Yên xoáy bọn người trở về phòng của mình, cho Đan Tư xử lý thời gian, nàng cũng không nhỏ, có thể có ý nghĩ của mình. Trở lại trong phòng Dương Vũ, bắt đầu tĩnh tọa minh tưởng tu luyện, hắn là tại tu luyện ngự hồn tâm kinh, cũng là tại minh tưởng tu luyện các loại chiến kỹ. Cùng lúc đó, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết còn tại điên cuồng địa hút vào nơi này hỏa huyền khí. Đương những này hỏa huyền khí không có vào thể về sau, bị đan điền tự động loại bỏ, ngưng tụ thành thuần túy lực lượng rơi vào trong đan điền. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia sen lẫn tại huyền khí bên trong kỳ quái lực lượng. Hắn nội thị xem xét, phát hiện bị bài xích ra lực lượng hiện ra màu đen, như là nhỏ bé hắc trùng, hướng phía xương cốt, tạng phủ xông vào đi, cũng may đều bị thiên lôi cốt lôi lực chỗ ngăn cách. Đồng thời tịnh hóa, nơi này lực lượng có gì đó quái lạ, không phải là đan tộc hạ độc thủ rồi. Dương Vũ ở trong lòng nghi ngờ nói, Dương Vũ không có lộ ra, vừa mới điểm này ít ỏi lực lượng không đủ để chí mạng. Cũng không có khả năng đối bọn hắn loại này huyết khí tràn đầy cường giả cấu thành cái uy hiếp gì. Hẳn không phải là đan tộc làm thủ đoạn, nhưng cũng không bài trừ khả năng này. Dương Vũ lại càng không ngừng thu nạp nơi này thiên địa huyền khí. Mặt đất chảy ra đại lượng hỏa huyền khí. Những cái kia màu đen lực lượng chính là ẩn chứa tại hỏa huyền khí bên trong. Nếu như không có đan điền lực lượng khu trừ tịnh hóa, sẽ chỉ cảm thấy đây là một cỗ ban tạp lực lượng thôi, cũng sẽ không đối thân thể cấu thành bất cứ thương tổn gì. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Lúc này, nơi trái tim trung tâm Lam Yêu Cơ cùng Dương Vũ tâm ý là tương thông. Nó nói, chủ nhân, những này là hỏa độc lực lượng. Cái gì là hỏa độc? Là hỏa lực quá dày đặc đồ chơi a? Dương Vũ hỏi lại. Không phải ý tứ kia, là hỏa ủng xông vào độc tính, biến thành một loại khác, độc hỏa. Bất kỳ cái gì sinh linh hấp thu quá nhiều, sẽ độc phát thân vong. Người nơi này chỉ sợ đều bên trong hỏa độc. Lam Yêu Cơ nói, mang kịch độc hỏa trùng, Là ý tứ này sao? Dương Vũ hỏi, là ý tứ này, chỉ bất quá loại kịch độc này sẽ không trực tiếp tổn thương sinh linh, mà là chờ tích lũy đầy đủ lượng về sau, mới có thể từ từ bộc phát. Đối với nhỏ yếu sinh linh đặc biệt rõ ràng, càng là sinh linh mạnh mẽ sẽ không trực tiếp tử vong. Nhưng là hỏa độc sẽ ẩn núp đi, ảnh hưởng thọ nguyên, ảnh hưởng tăng lên tấn cấp, làm yêu cơ hồi đáp. Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch, đàn tộc tồn tại lớn lao tai họa ngầm a, nhưng có đường giải quyết. Dương Vũ hỏi, tìm tới căn bản đem độc nguyên hủy đi. Lam Cơ yêu ứng, tiếp lấy nó còn nói, độc này nguyên năng đủ mục nát thực hỏa chủng, cấp bậc của nó chỉ sợ không thể coi thường, dù là ta cũng khó có thể tùy tiện làm gì được nó. Đáng sợ như vậy độc nguyên, Dương Vũ hoảng sợ, nói, sau đó, Dương Vũ lại nhiều lần tinh luyện một chút độc nguyên lực lượng, đưa chúng nó phong ấn, có lẽ đây là đan nhật thần bức thiết tìm đan tư trở về nguyên nhân. Nơi này địa giới hỏa chủng chính là thánh hỏa, đào phấn diễm. Chỉ có đan tư cùng kỳ đồng nguyên mới có thể xâm nhập lòng đất, cùng hỏa chủng lấy được cộng minh. Đó là bọn họ đan tộc tiên tổ lưu lại thiên phú chi diễm. Đây cũng là đan nhật thần hơi có đề cập tới sự tình. Chỉ là Dương Vũ cũng không rõ ràng sẽ như vậy nghiêm trọng. Đã gây họa tới đan tộc căn bản. Mà đan tộc có lẽ còn không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đâu. Một đêm trôi qua, đan tư gõ hướng về phía Dương Vũ cửa. Dương Vũ để cho nàng đi vào, nhìn xem nàng tinh thần không phải rất tốt bộ dáng. Biết nàng tối hôm qua chỉ sợ là ngủ không ngon. Sư tôn, bọn hắn để cho ta lưu lại. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Đan tư mang theo vài phần buồn rầu chi sắc hỏi, nhìn nàng ưu sầu bộ dáng, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Trực chỉ bản tâm, Dương Vũ trầm giọng nói, hắn nói ra thánh âm, thanh chính bản tâm. Đan tư giật mình một cái về sau, thần hồn một mảnh thanh minh, nhịn không được đáp, ta muốn trở về gia tộc, gia gia cũng biết lái tâm. Nhưng là ta lại không muốn bị gia tộc trói buộc. Chỉ cần ngươi cường đại, các ngươi gia tộc sẽ chỉ coi trọng ngươi, tôn trọng ngươi, làm sao có thể trói buộc ngươi đây? Dương Vũ đáp, vậy sư tôn là để cho ta lưu lại sao? Đan tư lại hỏi, ngươi đã muốn lưu lại không phải sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, đan tư ngượng ngùng cúi đầu đáp, đúng, có lỗi với sư tôn. Người dạng này lựa chọn cũng không có sai, không có cái gì có lỗi với, chỉ bất quá đám bọn hắn đã từng lựa chọn từ bỏ các ngươi. Cứ như vừa trở về, có lẽ cũng chưa chắc là một kiện chuyện gì tốt. Dương Vũ nói, vậy ta nên làm cái gì? Đan tư cũng là có băn khoăn như vậy, trong lòng có chút lo lắng, xem trước một chút các ngươi tộc trưởng cho ra điều kiện gì đi. Ngươi trở về đan tộc, sư tôn cũng có thể bớt việc một chút. Dương Vũ nở nụ cười nói, hắn đã nghĩ đến một cái song toàn kế sách, tâm tình không tệ. Đan tư thì là hiểu lầm Dương Vũ, nàng trong lòng thầm nghĩ, hẳn là sư tôn thật chán ghét ta, không muốn ta ở bên cạnh hắn sao. Tại gặp đan nhật thần trước đó, Dương Vũ tìm được trước túy lão đầu. Gia hỏa này từ đan tộc kia hố không ít năm xưa lão tử. Chính uống đến sống mơ mơ màng màng đâu. Dương Vũ mau tới, đan tộc loại này, cửu tiên tử, cũng thực không tồi. Một ngụm vào cổ họng, giống như phi thăng tiên giới. Thật sự là sảng đến không được. Túy lão đầu hướng Dương Vũ hô. Túy lão đầu, đan tộc tình huống bây giờ không ổn đi. Dương Vũ hỏi. Túy lão đầu hơi nhíu mày lại đáp, nhanh như vậy ngươi liền phát hiện tình trạng, xem ra đan tộc tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng a. Như thế đại nhất cái gia tộc, còn không có tìm tới đường giải quyết, xem ra việc này xử lý không tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.